Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, chân chính treo lên đánh. Canh năm, hai người bàng như không người đối thoại, nhìn như chuyện trò vui vẻ, kỳ thực sát cơ giấu giếm. Đây là đối chín người sau cùng nhục nhã, vô luận là ở Nguyệt Trung Thu vẫn là Thiên Ma Châu trong mắt. Đối phương liền người đều phải chết, tuyệt không có khả năng, dù cho ngươi là siêu thoát cảnh cường giả, vừa rồi một kích kia, đủ để cho thân ngươi chết. Dịch Bảo các chủ cùng Đoạn Thiên thời gian đám người kinh hô. Bọn họ ẩn ẩn có thể cảm thấy, đối phương thực lực cũng không có cường đại như Thánh Hoàng như thế không thể chiến thắng. Nhưng đối phương, chính là như vậy dễ dàng đỡ được bọn họ công kích. Phảng phất như không hề khó khăn một dạng, các ngươi vẫn không hiểu. Hiện tại muốn chết chính là bọn ngươi, mà không phải để cho các ngươi nghị luận ta vì sao không có chết. Thiên Ma Châu mở miệng, một tấm mặt chữ điền lãnh khốc xuống dưới, còn chưa dứt lời, liền trực tiếp tại chỗ biến mất. A, mấy người còn chưa kịp phản ứng, một người trong đó liền kêu thảm một tiếng. Trực tiếp bị tung bay đầu lâu, thân thể phía trên, ma vụ lượn lờ, trong tích tắc, trở thành một bộ thây khô. Cái này, đám người rung động, bắp chân trực chuyển gân, đây là gặp người nào? Quả thực như lệ quỷ ác ma một dạng hung tàn, phốp, một người khác nuốt hận, căn bản là không có cách trốn tránh, bị Thiên Ma Châu cái kia cường tráng hai tay trực tiếp xé rách. Nguyệt Trung Thu có chút ngoài ý muốn, Thiên Ma Châu vậy mà chưa dương thần thông, trực tiếp dựa vào thánh khu đang chiến đấu, lộ ra 10 điểm tàn nhẫn cùng tàn nhẫn, lực công kích dọa người. Hắn không thể không than thở thánh nhân cường đại, dù cho bị ma diệt đạo cơ, dù cho bỏ mình vô tận tuế nguyệt, y nguyên có hắn ngạo thị thiên hạ vốn liếng. Khanh, Dịch Bảo các chủ ở sau lưng tập kích, trực tiếp tế ra một chuôi lợi khí, quang hoa gai mắt, là một kiện cực kỳ cường hãn huyền khí, nhưng mà, chém tới Thiên Ma Châu trên đầu, lại tóe lên một chuỗi hỏa hoa, liền một sợi tóc cũng không chém xuống. Ngươi là người hay quỷ? Mấy người kinh hô, đáy lòng ứa ra khí lạnh, hiện tại đã không có tất yếu chiến. Cho dù bọn họ đánh ra kinh thiên công kích, nhưng đối phương so thần thiết còn cứng rắn hơn, căn bản chính là cái đánh không chết. Tư Đồ Bất Quần đôi mắt lưu chuyển cái này hào quang, trong tay quạt xếp nhẹ nhàng gõ cái này một cái khác bàn tay, như có điều suy nghĩ nhìn trời một chút Ma Châu, lại nhìn một chút Nguyệt Trung Thu, hắn nội tâm tràn đầy nghi hoặc. Đừng quên, hắn nhưng là thánh hoàng tử, cấp bậc gì cao thủ hắn chưa thấy qua. Phụ thân nàng là đường đường thánh hoàng, là sừng sững ở trước mắt đại lục đỉnh cao nhất nhân vật một trong. Có ý tứ, gia hỏa này ngược lại là có không ít bí mật kinh người. Nhan Đồng ở trên Tử Kim Long thương đảo qua, sau đó nhìn về phía Nguyệt Trung Thu, cái kia hoàn mỹ trên gương mặt lộ ra một sợi ý cười. Phốp, phốp, phốp. Trong khoảng thời gian ngắn, mấy người bị đánh chết, chỉ còn lại có Vũ Văn Thừa Phong, Đoạn Thiên thời gian cùng Dịch Bảo các chủ. Thiên Ma Châu tựa hồ là đang quen thuộc cổ thân thể này, không nguyện ý rất sớm kết thúc. Còn lại ba cái này người mạnh nhất, mọi người vây xem nhìn ra sửng sốt một chút, liền bọn họ đều nhìn ra được Thiên Ma Châu là cố ý không có cường thế đánh giết ba người này. Không phải là dạng này, ta là Đại Chu Hoàng Triều Đoạn Thiên thời gian. Đoạn Thiên thời gian sợ hãi hết sức, hiện tại trong lòng cừu hận gì cũng không có, chỉ có đối tử vong sợ hãi. Hắn điên cuồng rút lui, khiêng ra bản thân thân phận, quát bảo ngưng lại Thiên Ma Châu. Cái gì Đoạn Thiên thời gian? Nói một tên cũng không để lại, ngươi muốn để ta nuốt lời? Thiên Ma Châu cười lạnh, hắn mới không quan tâm cái gì chiến hậu, lập tức truy trên người. Hắn tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Chỉ dựa vào thân thể, liền có thể dễ dàng xuyên thủng hư không? So với bình thường người hoành độ hư không nhanh hơn. Tốc độ như vậy, để Nguyệt Trung Thu cũng vì đó tắc lưỡi. Ta muốn nhường ngươi trở thành cụt tay khỉ. Phốp, Thiên Ma Châu thẳng tiến không lùi. Nghiền ép tất cả công kích rơi ở trên người hắn. Giống như là gió nhẹ lướt qua đồng dạng. Căn bản không gây thương tổn được hắn. Vừa dứt lời, liền truyền đến máu tươi vang tung tóe thanh âm. Đoạn Thiên Thời Gian một cánh tay bị chém rụng, máu me đầm đìa. Ngươi còn muốn đi? Ban đầu ở Dạ Thành ta liền nhìn ngươi không vừa mắt. Hắn trực tiếp bỏ rú thảm liên miên, cụt tay khỉ, lại giết hướng thừa cơ chạy đi Vũ Văn Thừa. Phong, bành, chỉ thấy hắn trực tiếp luân phiên Vũ Văn Thừa phong. Trên mặt đất vòng đập, đem mặt đất đều đập ra hố to. Để ngươi làm sơ cho ta trang. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm hô hào. Ở khống chế sức mạnh tình huống phía dưới, xuất thủ càng hung hiểm hơn. Nguyệt Trung Thu khóe miệng lộ ra ý cười. Không nghĩ tới đại nhân vật cũng như vậy mang thù. Ban đầu ở Dạ Thành, nếu không phải là Thiên Ma Châu hù đi đối phương, Nguyệt Trung Thu nguy rồi. Ta biết ngươi là ai. Vũ Văn Thừa Phong bỗng nhiên trong đầu linh quang lóe lên, quái kêu lên, nhớ tới lúc trước nhường hắn run rẩy cái kia tồn tại. Cùng ta chơi chiêu này. Bỗng nhiên, Thiên Ma Châu lướt ngang, bàn tay xòe ra, trực tiếp đánh tan nát Dịch Bảo các chủ thân thể. Đại thủ thế đi không ngừng, trực tiếp thăm dò hư không bên trong. Không muốn, thẳng đến đám người nghe được Dịch Bảo các chủ hoảng sợ tiếng gào thét. Mới biết được, vừa rồi một bộ kia là đối phương giả thân, chân thân nghĩ hoành độ hư không đào tẩu. Đường đường Dịch Bảo các chủ, giống như là con gà con đồng dạng, bị Thiên Ma Châu trực tiếp từ hư không bên trong sách trở về. Thủ đoạn như vậy, kinh người đến cực điểm. Nguyên lai Đại Hoang Vương có cái này dạng này hậu thuẫn. Trách không được dám xông vào Đoạn Thiên Hậu Phủ. Nhân vật như vậy, Thánh Hoàng không ra, ai có thể ngăn cản? Về sau ai còn dám gây Đại Hoang Vương? Đám người không đoán ra được Thiên Ma Châu thân phận, chỉ có thể đem tất cả quy kết ở Nguyệt Trung Thu trên thân. Rất nhiều người lộ ra vẻ hâm mộ, tuổi còn nhỏ, chẳng những quyền khuynh hoàng triều, hơn nữa có hung tàn như vậy bốn người bảo tiêu, thật có thể nói là cuộc sống đỉnh phong. Ân, Nguyệt Trung Thu đang tại quan sát Thiên Ma Châu đại chiến thời điểm, đột nhiên run lên trong lòng, bởi vì hắn cảm giác được Hứa Nhu lại có đột phá dấu hiệu, cùng cái kia Linh Anh có quan hệ. Đây là hắn trong đầu phản ứng đầu tiên, bởi vì hắn đã sớm thâu suất một cái ngự không cảnh tu giả không thể thừa nhận sinh mệnh tinh khí cùng linh lực, nhưng Hứa Nhu còn chưa thấy thức tỉnh, lại có đột phá dấu hiệu, đến cùng muốn làm gì? Hứa Nhu tu vi tốc độ phát triển kinh người như thế, đến cùng là tốt là xấu? Hắn hai hàng lông mày nhíu chặt, chậm rãi thu hồi rót vào Hứa Nhu linh lực trong cơ thể cùng sinh mệnh tinh khí. Hô, liền ở hắn dừng lại một khắc này, Hứa Nhu bỗng nhiên mở hai mắt ra, ở Nguyệt Trung Thu trên mặt định cách trong nháy mắt. Công tử, ngươi lại cứu ta, cảm ơn ngươi. Trong nháy mắt qua đi, Hứa Nhu khuôn mặt ửng đỏ, cúi thấp đầu lâu, thấp giọng nói tạ ơn. Nguyệt Trung Thu không nói gì, mỉm cười, sau đó đỡ dậy Hứa Nhu, nhưng trong lòng hắn lại dâng lên sóng to gió lớn, rất không bình tĩnh. Ngay vừa mới rồi trong nháy mắt đó, hắn rõ ràng thấy được Hứa Nhu con ngươi bên trong hiện lên một đạo quang mang kỳ lạ. Hắn tin tưởng Hứa Nhu sẽ không cố ý lừa hắn. Ở vừa mới trong nháy mắt đó, nàng tựa hồ biến thành một người khác, liền chính nàng đều không phát giác gì. Ngươi có cảm giác hay không khó chịu chỗ nào? Nguyệt Trung Thu ân cần hỏi han. Hắn dò xét không tra được, hy vọng Hứa Nhu bản thân có thể phát hiện. Hứa Nhu ngẩn người, sau một lúc lâu nói, không có, một chút sự tình đều không có. Nàng đơn thuần cho rằng, Nguyệt Trung Thu hỏi nàng lúc trước tang hồn thảo độc tính. Vì vậy trả lời phi thường kiên quyết. Về phần hắn thỉnh thoảng nghe đến anh hài tiếng khóc, hắn sợ hãi Nguyệt Trung Thu lo lắng, vì vậy không có nói ra. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.